Vô địch thiên hạ, chương 967, Lý Lộ tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lộ đập phải sơn cốc một khối trên đất trống, mặt đất văng lên mấy phần thổ. Chợt tiếp theo, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi đến Lý Lộ trước mặt. Phàn Chấn nhìn cái khăn che mặt đã rơi xuống, Lý Lộ kia trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, hai mắt một trận nóng rực tà quang. Sư muội, ngươi này là khổ như thế chứ, ta đã sớm nói, ngươi trốn không thoát đâu, kỳ thực ngươi cùng ta song tu có cái gì không tốt? Ta người mang thượng cổ hỏa dương thân thể, chúng ta song tu, đều mới có lợi. Lý Lộ mở miệng, môi anh đào một búng máu lạc đi ra, không có mở miệng, chỉ là hận mà lạnh lùng nhìn Phan Chấn. Phan Chấn thấy thế, lắc đầu tấm tắc đạo, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi, một mực đều quật cường như vậy, chỉ cần là ngươi nhận định sự, bất kể như thế nào, cũng sẽ không lại đi cải biến. Lý Lộ hai mắt lạnh lùng. Ngươi cho dù được cơ thể của ta, cũng không chiếm được ta tâm, còn có, sư phụ cùng Tiểu Long, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Phan Chấn nghe nói, ngưỡng thiên mỉm cười. Đúng không, đối với ta hiện tại mà nói, ta chỉ là muốn được thân thể của ngươi, ngươi tâm là không phải có ta, đã không trọng yếu, đợi lát nữa ta hưởng thụ ngươi tuyệt vời thân thể sau, liền mang ngươi giết chết. Bất quá, vì báo đáp ngươi, ta sẽ mang ngươi lấy hết thi thể ném ở này, đến thời gian ta phi thăng thần giới, sư phụ cùng Hoàng Tiểu Long có thể làm gì ta? Chấm, đương nhiên, hiện tại Hoàng Tiểu Long là tự thân khó bảo toàn, toàn bộ luyện quỷ môn đều tại tìm tung tích của hắn, hắn không biết trốn được chỗ nào, làm rùa đen rút đầu. Lý Lộ hai mắt càng lạnh, gằn từng chữ một, mặt người dạ thú, Phàn Chấn cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng đạo. Sai, ta là không bằng cầm thú, bất quá ta thích, nói đến đây, hướng Lý Lộ chậm rãi đi tới, sau đó liếc nhìn sơn cốc bốn phía. Sơn cốc này, cảnh sắc không tệ, trái lại một cái tuyệt hảo dã chiến địa phương. Lý Lộ lùi về sau, lãnh hận địa nhìn tiếp cận Phan Chấn, người tới nữa ta liền tự bạo thần cách, Phan Chấn ngẩn ra, tiếp theo cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao, ngươi hiện tại thử nhìn một chút còn có thể không thể tính nổ thần cách. Lý Lộ nghe nói, tùy theo thử thôi động thần cách thần lực lập tức biến sắc, bởi vì, nàng phát hiện nàng vậy mà không có cách gì thôi động thần cách thần lực. Phan Chấn trong tay lấy ra một đóa phấn hồng đóa hoa, nói rằng, này là thượng cổ kỳ hoa tán hồn hoa, hoa hương tuy rằng không độc nhưng mà người nghe toàn thân thần lực hội ngắn tính không có cách gì thôi động, đương nhiên, thời gian không hội thật lâu. Chỉ có 3-4 cái tiếng đồng hồ đi. Nói đến đây, Phan Chấn cười hắc hắc trên dưới nhìn Lý Lộ kiều thề. Bất quá, 3-4 cái tiếng đồng hồ, đầy đủ ta thỏa thích hưởng thụ. Phan Chấn nghĩ đến đợi lát nữa mang Lý Lộ toàn thân lấy hết sau, kia mê người thân thể, hai mắt càng là nóng rực hướng Lý Lộ không ngừng tới gần. Lý Lộ đôi mắt đẹp tùy theo một trận hoảng loạn, không nghĩ tới vừa rồi Phan Chấn vậy mà lặng yên trung tán phát kia tán hồn hoa hoa hương. Vô sắc vô vị, nàng thần cách thần lực vậy mà không có cách gì thôi động. Lý Lộ trong lòng tùy theo tuyệt vọng, chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Này thời gian, Lý Lộ bao nhiêu kỳ vọng, Hoàng Tiểu Long có thể lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng mà lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lộ âm thầm lắc đầu, đây hết thảy bất quá là ảo tưởng mà thôi, liền tượng Phan Chấn theo như lời, hiện tại toàn bộ luyện quỷ môn đều tại tìm Hoàng Tiểu Long hay là từ lâu không ở địa ngục đường. Phan Chấn đã đi tới Lý Lộ trước mặt 5 thước chi ngoại. Nhìn Lý Lộ đôi mắt đẹp chi trung tuyệt vọng, hoảng loạn, tùy theo tà nhiên mỉm cười. Ngươi mặc dù là xử nữ, bất quá, chúng ta hội, không hội đối ngươi thương hương tiếc ngọc, ta sẽ toàn lực nỗ lực nhượng ngươi biết ngươi đại sư huynh lợi hại. Nói xong, thân thủ hướng Lý Lộ một nhiếp mà đến. Mắt thấy Lý Lộ liền muốn bị cái đó nhiếp lấy tới trước mặt, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đúng không? Tiếp theo, Phan Chấn thủ thế ngừng lại. Nghe đến cái thanh âm này, Lý Lộ, Phan Chấn hai người đều ngẩn ra. Lập tức Lý Lộ đôi mắt đẹp mừng như điên, thật lâu địa dừng ở ngăn ở trước mặt mình kia đạo cao to mà thân ảnh quen thuộc. Tại một khắc kia, nàng dường như cảm thấy, liền là trời sập xuống, nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì có trước mắt đạo thân ảnh này cản trở. Một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, để cho nàng đôi mắt đẹp doanh lệ. Hoàng Tiểu Long, Phan Chấn kinh hoàng muôn dạng địa nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tóc đen tuổi trẻ người, không thể tin được kinh hô. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh như địa ngục hàn băng, toàn thân sát ý kinh người chi cực. Ngươi, Phan Chấn liên tiếp lui về phía sau, cổ họng khô cạn tiếp theo cười to lên. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn tại trong sơn cốc này, bất quá coi như là ngươi thì thế nào, ta này tán hồn hoa hoa hương từ lâu tràn ngập toàn bộ sơn cốc, ngươi hiện tại đồng dạng không có cách gì, thôi động thần cách thần lực đi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt, Phan Chấn cười nói, thế nào, hiện tại phát hiện ngươi thần cách thần lực không có cách gì thúc giục đi, Hoàng Tiểu Long, thực lực ngươi lại cường, không có cách gì thôi động thần cách thần lực cũng không hội là đối thủ của ta, hắc hắc, ngươi xuất hiện càng tốt, ta hiện tại tiện lợi ngươi mặt trước đem nữ nhân ngươi toàn bộ lấy hết, ngươi cũng chưa có xem qua Lý Lộ toàn thân lấy hết hình dạng đi, ngươi còn phải cảm tạ ta mới được. Phan Chấn nói xong, một quyền hướng ngăn ở chính giữa Hoàng Tiểu Long oanh tới. Cốt ngay cho ta, chấm, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng một quyền đánh ra. Nguyên bản đắc ý cười to Phan Chấn đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn bộ người như diều đứt dây thông thường té bay ra ngoài, hung hăng đụng phải sơn cốc vách núi chi thượng, sơn thạch rơi khắp nơi. Vốn có, Lý Lộ còn lo lắng Hoàng Tiểu Long cùng bản thân giống nhau, đồng dạng không có cách gì thôi động thần cách thần lực, hiện tại thấy thế, phương tâm cuối cùng triệt để tùng xuống. Chỉ là, nghĩ đến vừa rồi Phan Chấn nói nàng là Hoàng Tiểu Long nữ nhân, Lý Lộ mặt cười hồng hồng. Hoàng Tiểu Long hướng Phan Chấn đi tới. Phan Chấn từ đá vụn đống trong vùng vẫy đứng lên, nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi, vì sao, hắn không nghĩ ra, Hoàng Tiểu Long vì sao còn có thể thôi động thần cách thần lực. Kỳ thực kia tán hồn hoa mặc dù là thượng cổ kỳ hoa, hoa hương có thể nhượng người ngắn không có cách gì thôi động thần cách thần lực nhưng mà cũng là tương đối mà nói. Hoàng Tiểu Long ngưng tụ thế nhưng thần cách chi vương, chí tôn thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chính là tán hồn hoa tự nhiên đối hắn thần cách không có dùng. Đương nhiên, cho dù Hoàng Tiểu Long không có cách gì thôi động thần cách thần lực, chỉ bằng vào hắn hiện tại thân thể lực lượng cũng đủ để oanh sát tất cả thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả. Huống chi, Phan Chấn chỉ là tiểu thần cấp thập giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, đơn trưởng một nhiếp, liền mang Phan Chấn nhiếp lấy tới trước mặt, tiếp theo tay sờ, liền mang Phan Chấn cánh tay trái xương một đoạn bóp nát. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tu la âm khí nhập vào cơ thể mà nhập toàn hướng cái đó thân thể các nơi, đồng thời mang cái đó thần cách thần lực nhốt, phòng cái đó tự bảo. Phan Chấn liên thanh thảm gọi, thanh âm thê lương chi cực. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nhiết xong cái đó cánh tay trái xương sau, tiếp theo mang cái đó xương cánh tay phải bóp nát, tiếp theo là chân trái, chân phải, toàn thân. Hoàng Tiểu Long, ta sai, không nên giết ta, không nên giết ta. Chấm, Phan Chấn thống khổ cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, một quyền đối cái đó ngực đánh tới, quyền kình thấu xuyên cái đó trái tim, tiếp theo từng quyền, không ngừng mang cái đó toàn thân ngũ tạng lục phủ từng cái nổ nát. Lý Lộ há miệng cuối cùng không nói gì. Cách chương.